Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa nhọn, bạc môi cũng lộ ra một chiếc răng nanh. Người làm cái gì vậy? Một nam nhân lên tiếng. Bà nam nhân kia lại ngây ngốc nhìn Jason, cũng không biết người ngoại quốc này là từ đâu mà đến, mà ở trên người còn mặc áo choàng. Ánh mắt hắn không biết vì sao lại trở nên đỏ, đại khái là mang kính sắt tròng đi. Khi bọn họ nhìn thấy, mười móng tay cơ nhiên lại biến dài giống như là có ma thuật, miệng còn có răng nanh giống như là ma cà rồng, thì thật là không thể nào tin được. Nhưng thật là thần kỳ, bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến đối phương là ma cà rồng. Dù sao đó cũng chỉ là chuyện ở trong phim ảnh. Ở trên đời này, làm sao có ma cà rồng được chứ? Người này làm sao mà đến đây được chứ? Biết mánh lấy ma thuật, tưởng là dọa được người ta sao? Không cần nói nhiều lời với hắn, đánh hắn đi. Từ quản lý ra mệnh lệnh. Bà nam nhân này từ đầu xác thực là giật mình, nhưng lập tức cười nhạt. Dù sao đối phương chỉ có một người, đương nhiên là không đánh lại được bọn họ, nhưng bọn họ cũng thấy hắn có thể kiêu ngạo đến được nơi đây. Bởi vì kế tiếp, tay chân bọn họ đột nhiên không thể nào cử động được. Nhìn vào ánh mắt màu đỏ kia, giống như có một chút ma thuật, làm cho bọn họ không thể nào chỉ huy được thân thể của chính mình, mà toàn bộ đều không thể nào động đậy. Vì sao lại như thế này? Ta không thể động đậy được. Không có khả năng. Tay chân của ta cũng không nghe lời nhá. Từ quản lý vừa sợ lại vừa hoảng, thân mình như là tê liệt không có tri giác. Đứng tại chỗ không thể đi được, cũng vô cùng thối lui về phía sau. Tay đều không thể nào giơ lên được, nhịn không được sợ hãi mà mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Là cầm được tự do, hướng tới Jason mà đầu nhập vào trong ngực quen thuộc của hắn, nàng chưa từng cảm thấy hạnh phúc giống như giờ phút này. Ta thật là vui vẻ khi nhìn thấy ngươi nha, thật là rất vui vẻ đó. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực mà cất cao hôn nàng. Nghĩ đến sự việc sẽ mất đi nàng, làm cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. May mắn là ngươi đã bình an vô sự. Hắn đau lòng vỗ về khuôn mặt của nàng, khuôn mặt đáng thương hai gò má sưng đỏ. Hắn cảm thấy thực là đau lòng. Một bàn tay chỉ hướng ba người nọ, móng tay nguyên bản vừa dài vừa nhọn, càng dài thêm rất nhiều, bén nhọn để trên gương mặt của từ quản lý rồi lạnh lùng uy hiếp. Là người nào đã đánh ngươi? Là hắn. Là hắn đã sai người đến bắt ta, nhưng lại muốn ném bắn ta ra nước ngoài làm kỹ nữ. Jason ánh mắt trở nên lạnh lẽo tà khí. Ta muốn vẽ hoa trên mặt của bọn họ, thiến bọn họ. Ba nam nhân sớm đã sợ tới mức tái nhợt không còn một chút máu, hoảng sợ mà cầu xin tha thứ. Không cần, phản cậu các ngươi là ta sai rồi, ta không dám nữa. Không cần phải hoạn ta, ta hướng các ngươi quỳ xuống, thỉnh các ngươi cho ta, không cần đâu. Hai gã thủ hạ vội vàng cầu xin tha thứ, chỉ có từ quản lý còn chưa muốn tin điều mình tận mắt nhìn thấy. Ma cà rồng ư? Làm sao có thể là ma cà rồng được chứ? Hắn toàn thân không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể mở lớn ánh mắt mà trừng xe chân, miệng không ngừng thì thào tự hỏi. Nhìn thấy ba người bọn họ bị dọa thành như vậy, là cầm đột nhiên cảm thấy có bạn trai là ma cà rồng làm chỗ dựa kỳ thực là rất tốt, nàng cuối cùng có thể phun ra sự oán khí. Không cần phải vẽ hoa lên mặt bọn họ, cũng không cần phải thiến bọn họ, khiến cho cảnh sát chú ý tới cũng không tốt lắm đâu. Jason nhìn nàng, móng tay thoáng chốc trở nên ngắn lại. Vậy thì ngươi muốn làm như thế nào? Lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi, ta muốn đánh lại hắn. Là cầm lau nước mắt rồi phẫn hận nói. Có thể nha. Jason giơ giơ miệng lên. Nàng đi đến trước mặt từ quản lý, quần tay áo lên hơn nữa rồi xoa tay, hung hăng mà nhìn hắn. Làm nhiều việc cùng lúc, liền đánh hắn một cái tát, đè mặt hắn trở nên đỏ lên, rồi tiếp theo nàng lại hung hăng đạp hắn một cái nữa, lấy lại công đạo cho nàng. Đánh xong đá xong thì nàng vẫy vẫy tay, cảm giác trở nên thư sướng hơn rất nhiều. Thời điểm những người này còn bị đánh không thể trốn. Như vậy liền hết giận sao? Jason cất tiếng hỏi. Đương nhiên là không có. Ta muốn bọn họ phải chịu sự trừng phạt. Chính mình phải đến cảnh sát mà đầu tú. Vậy thì không thành vấn đề. Jason quay đầu lại thôi miên ba người rồi mệnh lệnh nói. Khi các người đi ra khỏi gian phòng này, lập tức quên đi chuyện phát sinh ở trong phòng. Hơn nữa phải đến cục cảnh để đầu tú, nói ra toàn bộ tội của bản thân mình. Đi thôi. Sau khi hắn nói xong, ba người giống như một lần nữa bị đặt ra trí nhớ mới, rốt cuộc hoàn toàn đã bị thôi miên, nghe chỉ thị của hắn mà ngoan ngoãn đi tới cửa ra khỏi phòng. Thang đến lúc này, là cầm rốt cuộc sụi lơ ở trong lòng hắn. Jason ôm cổ của nàng, làm cho nàng có thể thoải mái mà nằm ở trong lòng hắn. Hắn thần sắc lo lắng cất tiếng hỏi. Cầm à, ngươi không sao chứ? Nàng lắc đầu, đem mặt vùi vào trong lòng hắn, giống như một tiểu nữ nhân bình thường đòi hắn yêu thương. Ta thật là cao hứng. người đã tìm được ta lại còn cứu ta như vậy. Hắn cất tiếng thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net